Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2761, chương 2761, nhắc nhở. Phúc họa lẫn nhau theo. Bốn chữ này thật ra khiến Diệp Lăng lòng có nổi lên một tia sóng lớn. Chẳng qua trong nháy mắt, loại này sóng lớn đang ở Diệp Lăng trong lòng không còn sót lại chút gì. Hắn sợ qua sao? Theo trái đất, đến tam giới, rồi đến tam thập tam ngoại thiên, nhưng sau tới sát mênh mông tinh không, đi thẳng cho tới bây giờ. Từng bước, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Như ba tháng trước cùng Triển Phong đánh một trận cái kia loại nguy cơ, hắn cũng đã trải qua tối thiểu không hạ 10 lần, nhưng là mặc kệ cái nào một lần. Ai có thể ngăn cản hắn? Sống, chính là phúc họa lẫn nhau theo. Như giết không được ta, sẽ không người có thể đỡ nổi ta. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, trước giường Bách Hiểu Xanh ngẩn ra, trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, mà sau gật đầu cười. Hắn cảm thấy Diệp Lăng nói những lời này, rất ngông cuồng nhưng cũng rất chính xác. Xin lỗi, ta tạm thời không thể rời bỏ. Ta được coi chừng hiện nay cái này một chút ưu thế. Nhưng sau từng bước một, đem bách thắng cho hoàn toàn đánh. Đợi được ta lúc nào chân chính chấp trưởng thiên cơ nhất tộc. Thời điểm, chính là toàn bộ thiên cơ nhất tộc lực lượng vì ngươi sử dụng thời điểm. Ta nói lời giữ lời. Bách Hiểu Xanh hướng Diệp Lăng gật đầu khe khẽ nói đạo. Hắn khuôn mặt trên, lên, thật ra thì vẫn là có chút xấu hổ. Cho tới nay, hắn bang Diệp Lăng, cùng Diệp Lăng bang hắn căn bản không pháp đánh đồng. Đặc biệt lúc này đây thất tinh địa, Diệp Lăng đại chiến Triển Phong. Đây chính là cực kỳ trọng yếu, liều mạng một trận chiến. Thậm chí giết đến nhất sau đã hôn mê, lại cho Bách Hiểu Xanh cửu chuyển hoàn hồn đan. Mới có thể làm cho Bách Hiểu Xanh ở một khắc sau cùng xoay càn khôn. Một lần hành động đem Bách Thắng đè xuống. Ta biết, ngươi ở nơi này thật tốt coi chừng ngươi trước tộc trưởng là được. Nếu như không thủ được a, đây chính là tới khiến ta quá thất vọng rồi a. Những thứ khác ngươi cũng không cần lo lắng nhiều. Dù sao ta nhưng là Âm Dương Đạo Cung hai đại thánh tôn đồ đệ a. Phóng nhãn mênh mông tinh không, ai cũng không có lá gan đó dám ban ngày ban mặt hại ta. Diệp Lăng mỉm cười, chậm rãi theo giường trên, lên, đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người, cảm thụ được trong cơ thể dần dần xuất hiện lực lượng. Không khỏi tự chủ gật đầu, rất tốt, một lần này đột phá nhất định làm cho hắn có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hiện hắn hôm nay đột phá đến thần đế đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách thiên thần chỉ thiếu chút nữa xa. Như vậy gặp lại tương tự với Triển Phong tên gia hỏa như vậy, Diệp Lăng khả năng liền sẽ không bị bước đến thi triển ra toàn bộ lá bài tẩy a. Được rồi, giúp ta tìm cái truyền tống trận, tiễn ta về nhà đại hạ vị diện. Ta được nhanh đi về, nếu không thời gian dài ta sợ lạc thần suy nghĩ nhiều. Diệp Lăng chợt hướng Bách Hiểu Xanh khoát tay áo nói. Đạo, được. Bách Hiểu Xanh gật đầu bằng lòng. Nhưng là hắn nói xong chi về sau, khuôn mặt sắc cũng là có chút không đúng lắm. Phảng phất có lời gì muốn nói, rồi lại nói không nên lời tới tựa như. Làm sao vậy? Muốn nói cái gì đã nói a? Hai người chúng ta ngươi còn nữu nữu niết niết cùng một đàn bà tựa như. Diệp Lăng nhìn có chút không đoán được Bách Hiểu Xanh nói đạo. Không có chuyện gì, chỉ là đối với ngươi có chút cảnh cáo. Ngươi cẩn thận Bách Thắng một điểm. Ta đại ca kia đối với ngươi hiện nay nhưng là ghi hận không gì sánh được a. Có người nói hắn buông lời, sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Bách Hiểu Xanh tựa hồ có hơi quấn quýt, không biết nên nói hay không. Bất quá vẫn là cắn răng nói ra. Diệp Lăng ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười. Vậy thì có cái gì? Kẻ muốn giết ta, xếp hàng đều có thể đem ngươi viện này cho chen bể. Một cái bách thắng mà thôi. Nói thật ta còn thực sự không để vào mắt. Huống hồ không phải còn có ngươi sao? Diệp Lăng vỗ vỗ Bách Hiểu Xanh bả vai nói đạo. Bách thắng muốn giết mình. Hắc, như xếp hàng, Bách thắng cũng không biết đứng hàng tới khi nào. Diệp Lăng làm sao lại bị một tên như vậy bị dọa cho phát sợ? Có ta, Bách Hiểu Xanh có chút mê man. Nhìn Diệp Lăng khe khẽ hỏi. Đúng vậy, không phải còn có ngươi sao? Chờ ngươi đoạt hạ chức tộc trưởng, cái kia Bách thắng còn có thể có cái gì lực lượng giết ta? Ở ngươi và hắn cạnh tranh vị thời điểm, hắn có cái gì tâm tư đi giết ta? Cho nên nói à, ta mới không lo lắng đây. Diệp Lăng vui sướng nói đạo. Bách Hiểu Xanh tức thì bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng gật đầu. Lời nói này không tật xấu. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ để ý cạnh tranh ngươi tộc trưởng. Còn Bách Thắng nếu là thật tới giết ta nói, chỉ sợ hắn chính mình được suy nghĩ một chút, có thể hay không sống trở về. Diệp Lăng khoát khoát tay, mà sau hướng ngoài phòng đi tới. Diệp Lăng, ngươi đừng sơ suất quá. Mặc dù nói thất tinh địa tranh hắn thất bại, nhưng hắn hay là tại thời điểm mấu chốt đạp phá đến rồi thiên thần hậu kỳ. Hơn nữa hắn dù sao vẫn là thiên cơ nhất tộc đại điện hạ. Trong tay tài nguyên cùng quyền lợi đều vượt quá tưởng tượng của ngươi. Vẫn là cẩn thận tốt. Bách Hiểu Xanh đi theo Diệp Lăng thân về sau, lần nữa nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, coi trọng hắn tự nhiên là hội coi trọng. Hắn có thể theo trái đất một mạch leo đến mênh mông tinh không, cũng tuyệt đối không chỉ là quét ngang vô địch. Cẩn thận, cẩn thận, lại tự tin. Lúc này mới là một người có thể chân chính lớn lên thành cường giả cái thế vận tốc âm thanh. Nếu không, thiếu thiếu bất kỳ một cái nào, lại không thể có thể đi tới hiện tại. Kỳ Lân đâu? Diệp Lăng xoay người nghi ngờ hỏi. Hắn cùng Đại Hoàng ở bên ngoài đi bộ đây. Được rồi Diệp Lăng, có chuyện tình ta còn phải nói với ngươi một tiếng. Ta muốn đem Đại Hoàng tạm thời lưu lại. Bên cạnh ta hiện tại đáng giá nhất tín nhiệm có thể chính là hắn. Ngươi nên bằng lòng để cho ta tạm thời mượn dùng mượn dùng. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không thua thiệt hắn. Ha ha, Bách Hiểu Xanh đi tới Diệp Lăng bên cạnh, vừa cười vừa nói, mượn dùng Đại Hoàng cầu. Được a, vậy hãy để cho hắn ở lại ngươi cái này đi. Chỉ cần hắn nguyện ý, ta là không có vấn đề gì. Phản chính đừng thua thiệt hắn là được. Ngươi biết chúng ta quan hệ. Diệp Lăng xoay người, con người hơi híp nhìn Bách Hiểu Xanh, nhếch miệng cười. Không có Đại Hoàng cầu, Diệp Lăng không thể đi xa như vậy. Rất có thể ở tam giới liền bỏ mình. Cho nên nói Đại Hoàng cầu đối với Diệp Lăng mà nói rất trọng yếu. Ngươi yên tâm, ta lại không ngốc. Bách Hiểu Xanh gật đầu, biết đây là Diệp Lăng đang nhắc nhở hắn tránh khỏi ở tộc trưởng tranh thời điểm làm ra cái gì đối với Đại Hoàng cầu bị hư hỏng chuyện tình. Tộc trưởng tranh có thể sánh bằng trái đất trên lên phong kiến vương triều hoàng vị tranh muốn tàn khốc nhiều, không biết được chết bao nhiêu người, cũng không biết người nào đến cùng có thể hay không đứng ở nhất sau. Mỗi người cũng có thể là quân cờ, cho nên Diệp Lăng mới chuyện xảy ra trước liền nhắc nhở hắn. Muộn trên, lên, ăn chung bữa cơm, nhưng sau ta liền mở ra truyền tống trận, đem người đuổi về đến đại hạ biên giới điểm truyền tống. Có chuyện gì, người trực tiếp truyền âm cho ta là được. Bách Hiểu Xanh cùng Diệp Lăng vừa nói chuyện, hướng trong viện đi tới, làm trời tối lên. Bách Hiểu Xanh, Diệp Lăng, Đại Hoàng Cầu cùng với Kỳ Lân, bốn cái tên ở trong sân là trò chuyện uống, đủ uống hơn phân nửa đêm, cũng hàn huyên hơn phân nửa đêm. Mà sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng thật sớm liền cùng Kỳ Lân bước lên truyền tống trận, ly khai thiên cơ vị diện, đại hạ biên giới vị diện bên cạnh, Diệp Lăng cưỡi ở Kỳ Lân lưng lên, nhìn quen thuộc kia vị diện, mỉm cười, thân ảnh trong nháy mắt hướng phía dưới phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.